Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4332, loại người mang lại vận xui như cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, nhà họ Đường ở Đại Lục Linh Mộc Đường Lạc Âm quỳ gối trước của lớn nhà họ Đường, mặc cho mưa lớn xối xả rơi trên người, nước mắt hòa theo mưa. "Xin các người cho tôi vào gặp ông nội lần cuối, làm ơn đi mà, Đường Lạc Âm, cô còn có mặt mũi mà quay về à? Loại người mang lại vận xui như cô, nếu không vì cô, sao lão gia có thể tức chết chứ?" Hạ nhân nhà họ Đường dùng những lời lẽ khó nghe mắng mỏ cô. Lúc này, một người phụ nữ mặc hiếu phục bước ra từ cửa lớn, đứng trên bậc thang lạnh lùng nhìn Đường Lạc Âm. "Lúc còn sống, ông nội cưng chiều cô nhất, cô biết rõ sức khỏe ông nội không tốt, vì sao còn khiến ông ấy tức giận? Nếu không phải cô khiến ông nội tức đến nỗi nôn ra máu, thì làm sao ông ấy lại chết chứ? Cô phải biết rằng, ông nội đã bị cô làm cho tức chết." Đường Lạc Âm cúi đầu, cắn chặt môi đỏ nói. "Chị Vân, tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết." Đôi mắt đỏ hoe, cô ta nằm mơ cũng không ngờ rằng, ông nội đã đột ngột qua đời vào ngày thứ hai cô ta rời khỏi gia tộc. Khi trở về Đại Lục Linh Mộc, thi thể của ông nội đã nằm đó được nửa tháng. "Hôm nay là ngày hạ huyệt." "Hừ," Đường Vận cười lạnh, "xin lỗi có tác dụng gì?" Đường Lạc Âm ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu. "Chị Đường Vận, em cầu xin chị, xin cho em được nhìn ông nội lần cuối. Em dã không còn sống được bao lâu nữa, chỉ cần chị đồng ý, chị muốn gì em cũng làm theo." Đường Vận cười đầy ẩn ý. "Cô có chắc sẽ đồng ý với tôi mọi chuyện không?" Đường Lạc Âm khẳng định chắc nịch. "Chắc chắn." Ánh mắt Đường Vận trầm xuống, cười đều nhìn Đường Lạc Âm nói. "Tổ tiên của nhà họ Đường có truyền lại một trái tim thất khiếu linh lung, khi xưa ông nội bất chấp tất cả đưa nó cho cô, nói là giúp loại người có linh hồn tàn phế như cô kéo dài sinh mệnh. Đáng tiếc cô lại không biết trân trọng nó. Nếu như cô đã không sống được mấy ngày nữa, vậy thì trái tim thất khiếu linh lung đương nhiên phải trả lại cho nhà họ Đường. Giao trái tim thất khiếu linh lung ra, tôi sẽ nhân từ mà cho cô gặp ông nội lần cuối." "Được." Đường Lạc Âm không chút do dự, giơ tay hướng về phía ngực mình, trực tiếp xuyên tay vào ngực, năm ngón tay nắm chặt. Lấy ra một trái tim còn đẫm máu ngay tại chỗ, một cỗ ánh sáng thần thánh tỏa ra. "Trái tim thất khiếu linh lung." Đường Vận hưng phấn suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào trái tim trên tay Đường Lạc Âm. "Đưa nó cho tôi, nhanh lên." Sắc mặt Đường Lạc Âm tái nhợt, khóe miệng không ngừng chảy máu. "Tôi muốn gặp ông nội lần cuối." "Đường Vận, tôi biết cô là loại người gì, nếu không dẫn tôi đi gặp ông nội, tôi sẽ lập tức bóp nát trái tim thất khiếu linh lung, cả đời cô cũng đừng mong có được nó." "Cô y." Đường Vận đè nén lửa giận trong lòng, lộ ra một nụ cười nói. "Lạc Âm, chị sẽ không lừa em đâu." Mở cửa, để cô ta đến linh đường của lão gia, cửa lớn mở ra. Đường Lạc Âm lảo đảo đứng dậy, khó khăn bước vào nhà họ Đường. Đi thẳng đến một linh đường, Đường Vận ngăn cô ta lại. "Thi thể ông nội ở bên trong, giao thất khiếu linh lung cho tôi." Đường Lạc Âm ném thẳng trái tim thất khiếu linh lung ra ngoài, lao vào trong linh đường nơi đặt quan tài. "Ông nội, Lạc Âm bất hiếu, cháu về muộn rồi." Bịch. Cô quỳ mạnh xuống đất, liên tục lạy chín lạy. "Ha ha ha, cháu gái ngoan của ông, trở về đúng lúc lắm." Trong quan tài vang lên một giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Ông không phải ông nội." Đường Lạc Âm ngẩng đầu, kinh hãi nhìn vào quan tài. Giây tiếp theo, một lão giả từ trong quan tài chậm rãi ngồi dậy, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. "Cái gì? Nhị gia gia thì không phải là ông nội nữa à?" Đường Lạc Âm kinh ngạc. "Đường Vô Cửu, đồ phản bội như ông lại dám quay trở về nhà họ Đường. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương."